Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 239, ma tông việc quan trọng. Lộ tầm nhìn dơ cao nhuyễn giáp, dùng nhuyễn giáp đem khuôn mặt nhỏ của mình cho che khuất Quý Lê. Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một phen, căn cứ nhãn lực của hắn, một chút liền có thể nhìn ra. Này nhuyễn giáp hoàn toàn chính xác có chút ít, còn không phải hơi nhỏ hơn, là phi thường tiểu, chỉ là ngươi lúc nói lời này, có cân nhắc qua Miêu Nam Bắc cảm nhận sao? Còn tốt tiểu loli không ở tại chỗ, bằng không mà nói, nàng choáng sữa trứng có thể sẽ tăng thêm. Lộ tầm nhìn Quý Lê, nói, này nhuyễn giáp hiện tại hình thái là cơ sở hình thái, là cho. Khụ khụ, cho người bình thường dùng, nhưng nó tốt xấu là thượng phẩm pháp khí, biến lớn thu nhỏ là cơ bản thao tác, không cần lo lắng. Quý Lê đem nhuyễn giáp buông xuống, dùng hai tay gắt gao đưa nó vây quanh ở trước ngực. Một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn làm cho người ta muốn bóp một chút, nàng cúi đầu, bởi vì ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thấy mũi chân của mình, mở miệng nói, lộ tầm, ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi, ta có một cái ý nghĩ, ta nói cho ngươi nghe, ta cảm thấy, ôi chao, ngươi đâu? Quý Lê hướng thác nước lớn bên cạnh nhìn quanh một vòng, đâu còn có lộ tầm bóng dáng, lộ tầm tại nàng nói chuyện nói một nửa thời điểm. Liền khống chế hạc giấy rời đi. Trên hạc giấy, hắn tự lẩm bẩm, không phải liền là nghĩ thịt thường a, nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Nói xong, hắn ngược lại là nở nụ cười. Trở lại phía sau núi về sau, lộ tầm liền chiếm trước Miêu Nam Bắc đại ghế mây, ngồi phịch ở tiểu thư trai cửa ra vào. Hắn bắt đầu soát khởi diễn đàn. Quả nhiên như hắn sở nghĩ như vậy, chính mình cho ma tông người chơi tuyên bố nhiệm vụ, trở thành trong diễn đàn một viên bom nổ dưới nước, trực tiếp đem diễn đàn dẫn nổ, còn nhấc lên thao thiên cự lãng. Người chơi bắt đầu đối với tử điện là thế giới nhân vật chính chuyện này nghị luận không ngớt. Ta liền nói tử điện là thế giới nhân vật chính a. Hắn lớn lên chính là một chương nam chính mặt a. Trên lầu chẳng lẽ không biết. Hiện tại lưu hành thường thường không có gì lạ sao? Trên lầu ngốc hả? Thường thường không có gì lạ kia là tự xưng thường thường không có gì lạ. Còn có thể thật thường thường không có gì lạ hay sao? Thật hâm mộ ma tông người chơi a anh tương đương luân ra cũng muốn làm tiểu ma nữ rồi tương đương, đánh. Chết trên lầu díu dít quái. Lại nói, không nói những cái khác. Thế giới nhân vật chính bức cách chính là không giống nhau. Tuyên bố nhiệm vụ điểm kinh nghiệm đều so người khác cao. Đúng vậy a, trò chơi Open Beta đến bây giờ, đại gia lĩnh cũng còn xem như tân thủ kỳ nhiệm vụ. Đầu hẹn gặp lại tối cao ban thưởng có thể đạt tới 10.000 điểm. Tất nhiên, nhiều nhất bình luận vẫn là ghen tị ma tông người chơi. Ghen ghét khiến cho ta khuôn mặt đáng ghét. Ghen ghét khiến cho ta chất vách tường tách rời. Ghen ghét khiến cho ta thừa số phân giải. Ghen ghét, các ngươi thế nào có nhiều như vậy từ? Kỳ thật đi, căn cứ bình thường trò chơi quỹ tích, giống Diệp Tùy An, Tiêu Nhiễm trở thế giới nhân vật chính. Đến trong trò chơi kỳ thời điểm, thân phận mới được xác nhận. Khi đó bọn họ mới xem như sơ bộ trưởng thành, bọn hắn hôm nay bất quá là đệ nhị cảnh người tu hành mà thôi. Mà giống lộ tầm bảo bối đồ đệ Tiểu Thiền Nhi, bước vào tu hành so với bọn hắn muốn chậm một chút một ít. Cảnh giới thấp một chút như vậy, nhưng bởi vì là trời sinh kiếm thai, thực lực kỳ thật không thua bao nhiêu, hơn nữa nhất là khắc chế Diệp Tùy An. Giống lộ tầm ở thời điểm này giả tạo một cái thế giới nhân vật chính thân phận. Chỗ tốt kia thật đúng là rất rất nhiều. Đối với cái này, hắn cũng là cảm thấy yên tâm thoải mái. Làm thế giới nhân vật chính sư phụ, bốn bỏ năm lên một chút. tự xưng nhân vật chính. Thực cầu sao? Về phần những cái kia đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ, chỉ cần là tại Ma Tông có người, khẳng định đều sẽ tổ chức lâm thời hội đồng. Cái này Hầu Kiếm đồng tử vị trí, bọn họ tranh định, ai có thể nghĩ tới, ta kiếp trước kiếm tiền của bọn hắn, kiếp này còn muốn bị bọn họ liếm. Đảo đi đảo lại, đều là cùng một nhóm người a, nghiệt duyên a. Bất quá nghĩ đến đợi đến ngoại môn thi đấu thời điểm, hẳn là có thể nhìn thấy không ít trò hay. Lộ Tâm uể oải nằm tại trên ghế mây, bắt đầu chờ mong khởi ngoại môn thi đấu. Thời gian hướng về phía sau chuyển rời 15 ngày, ngoại môn thi đấu ngày bắt đầu. Này 15 ngày thời gian trong, Ma Tông các người chơi ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế ngất trời, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là trở thành Tử Điện tọa hạ Hầu Kiếm đồng tử. 15 ngày thời gian, người chơi trình độ đều có tăng lên thêm một bước. Đối với không ít người tới nói, lần này ngoại môn thi đấu, đây chính là liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Theo sáng sớm bắt đầu, Ma Tông ngoại trừ phía sau núi bên ngoài địa phương, liền phá lệ náo nhiệt. Ngoại môn thi đấu cũng coi là việc quan trọng. Không chỉ tông môn nội bộ các bên ngoài coi trọng, môn phái khác cũng sẽ phái người đến xem lễ. Đây là thực phổ biến hiện tượng, mà tông mấy vị phong chủ ngẫu nhiên cũng sẽ đi công tác, đi những tông môn khác đi lại một chút. Trong tam đại ma môn mặt khác hai nhà khẳng định sẽ phái người đến đây. Hơn nữa chí ít sẽ là trưởng lão, phong chủ cấp bậc đại lão, mà tứ đại chính phái đoán chừng cũng sẽ phái người tới. Ma Tông một đời mới các ngoại môn đệ tử nếu là biểu hiện tốt, kia toàn bộ Ma Tông đều có mặt. Nếu là biểu hiện kém, vậy coi như mất mặt. Dựa theo lệ cũ, môn phái khác như vậy cho Ma Tông mặt mũi. Ma Tông phía sau núi mặc dù địa vị đặc thù, nhưng cũng sẽ cho bọn họ chút mặt mũi. Nhưng là làm tiên sinh tự mình tiến đến, tự nhiên là không thể nào. Tại tiên sinh nơi đó, ngoại môn thi đấu bất quá là làm việc nhỏ, hắn căn bản cũng không quan tâm tới. Cho nên dưới tình huống bình thường, đều là phái vị tiên sinh đệ tử đi qua ý tứ một chút. Nhị sư tỷ không vui náo nhiệt, làm người vốn là thanh lãnh, lại thêm là người cà lam, liền càng không yêu cùng người giao thiệp. Nàng chính là cái trạch đạo cô. Toàn bộ phía sau núi đoán chừng cũng liền Lộ Tâm sẽ nhàn rỗi không chuyện gì liền đi đùa nàng nói chuyện, không phải sao? Lại xuất phát trước, hắn còn đặc biệt chạy tới rừng trúc, hỏi nhị sư tỷ có đi hay không quan sát. Nhất định phải nhị sư tỷ lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, không, không đi, ngoặc kép, hắn mới bỏ qua. Miêu Nam Bắc ngược lại là thích tham gia náo nhiệt. Có thể này tiểu loli không đáng tin cậy. Suốt ngày đêm, lão nương một đao chém ngươi đầu, cho đeo ở bên miệng. Có thể đáng tin cậy đi nơi nào? Cho nên dưới tình huống bình thường, trước kia đều từ Tam Sư Huynh ra mặt. Từ hắn mang theo Miêu Nam Bắc đi quan sát thi đấu. Tam Sư Huynh ngoại trừ lớn lên cổ lỗ một chút, khí chất đất một chút, làn da cầu thả một chút, chỉnh thể đen một chút bên ngoài. Tại loại trường hợp này, trên cơ bản tìm không ra mau bệnh, mà tự Lộ Tâm gia nhập phía sau núi, hắn tự nhiên liền trở thành tối ưu nhân tuyển. Tuy nói hắn tư lịch kém cỏi, nhưng lớn lên đẹp mắt a. Hướng kia một chạm, liền hắn khí chất kia, vừa nhìn liền biết đây là đỉnh cấp tông môn. Phối trí quá hào hoa. Hắn làm Ma Tông bề ngoài đảm đương, hắn không đi ai đi. Đối với cái này, Tam Sư Huynh biểu thị thực vui mừng, rốt cuộc có người có thể tiếp nhận công việc của hắn. Cao hứng dưới, cho Lộ Tâm 1 vạn linh thạch. Tất nhiên, Miêu Nam Bắc khẳng định vẫn là sẽ cùng theo đi. Không qua đường Tâm tuy là sư đệ, nhưng cũng quản được nàng. Này dần dần đi, nàng thế mà cũng đã quen bị Lộ Tâm trông coi. Ngay từ đầu nàng sẽ còn bận tâm một chút chính mình làm sư tỷ tôn nghiêm. có thể tiểu sư đệ này làm đồ ngọt không khỏi quá thơm. Lại xuất phát trước, Lộ Tầm quay đầu nhìn về phía Lâm Thiền, nói, Tiểu Thiền Nhi, ngươi muốn đi sao? Lâm Thiền kỳ thật cũng không quen nơi người đông, nhưng nàng lại nghĩ thời khắc đi theo sư phụ. Thế là, do dự vẻn vẹn 2 giây đồng hồ về sau, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu. Lộ Tầm cười cười nói, yên tâm đi, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo vi sư bên cạnh là được. Không cần ngươi làm cái gì. Kỳ thật Lộ Tầm cũng là mang sân khấu kịch trong xem kịch tâm thái đi. Trên đường, Lộ Tầm hỏi Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, này cái khác mấy đại tông môn, bình thường lại phái ai đến xem lễ a? Hắn đối với những ngày này bụi đại lục đại lão cấp nhân vật, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn kiếp trước chơi đùa thời điểm, tiếp xúc cũng không nhiều. Một nhóm 3 người ngồi tại cùng một con trên hạc giấy. Miêu Nam Bắc ngồi tại Lộ Tầm đằng trước. Nàng đem cái đầu nhỏ về sau khẽ đảo. Cứ như vậy nhìn ngược hướng Lộ Tầm. Kia một đôi lỗ tai mèo đều đi theo ngã về phía sau. Mở miệng nói. Cái khác mấy đại tông môn đến xem lễ trưởng lão không lớn xác định. Mỗi lần tới đều không nhất định là cùng một cái. Nhưng La Thiên Tông ta dám khẳng định là cái kia nữ nhân điên. Mỗi lần đều là nàng đến. Là ai? Lộ Tầm trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Miêu Nam Bắc nói, còn có thể là ai? Đại sư huynh tại La Thiên Tông cái kia cũ tình nhân thôi. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.